Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 124. Góc truyện audio.com. Chương 124. Rất nhanh sau đó, xe cấp cứu của bệnh viện lần lượt đến, đỡ những công nhân từng người bị thương lên xe. Thậm chí cả chủ thầu vừa rồi bị làm cho túi bụi cũng được mời lên. Khi đến bệnh viện, tiếng kêu rên vẫn liên miên không ngừng. Tần Lệ Phong cau mày đi tới trước mặt chủ thầu. Chuyện này có thường xuyên xảy ra không? Chủ thầu nhìn anh vẻ mặt khó xử gật đầu. Trần Lượng là bị những người đó đánh cho chết. Nghe vậy, lông mày của Tần Lệ Phong khẽ nhíu vào. Không phải nói là trong lúc thi công không áp dụng biện pháp bảo hộ tốt nên mới ngã xuống sao? Chủ thầu nắm chặt bộ quần áo bẩn thỉu thở dài nói. Tổng Giám Đốc Tần, anh là người tốt, những lời đó là có người dạy cho chúng tôi. Anh ta chán nản ngồi xuống ghế nói. Đám công nhân chúng tôi không có cách nào khác. Mấy chục anh em cũng chỉ muốn kiếm cơm ăn. Bọn côn đồ này không biết đang nghe lời xúi dục ma quỷ của ai. Chúng đến quậy phá một hồi khiến nhóm công nhân không thể bắt tay vào việc. Nếu không bắt tay vào việc, sẽ không kiếm được tiền. Mỗi người đều là từ nông thôn lên đây kiếm miếng ăn. Anh ta lau nước mắt nơi khóe mắt. Tần Lệ Phong gật đầu. Sao tự nhiên lại nói với tôi những chuyện này? Không sợ không nhận được tiền của ông chủ đứng phía sau sao? Không thể làm những điều trái lương tâm của mình. Tôi đây là một người thô tục, nhưng cũng biết làm việc gì để xứng đáng với bản thân mình. Trước đó tôi lừa gạt anh là muốn kiếm ít tiền, về nhà sống, nhưng hôm nay nhìn thấy, phát hiện Tổng Giám Đốc Tần khác với những ông chủ lớn khác. Người của anh cũng thế. Thằng bé mà cô gái kia vừa cứu chính là con của tôi. Hôm nay cậu nhóc đến chơi. Tôi rõ ràng là muốn giải quyết cho xong chuyện ở đây nên dẫn nó đi chơi. Nhưng không ngờ, anh ta ủ rũ. Tôi còn tưởng các ông chủ lớn xem mạng người như cỏ rác. Không ngờ anh lại có thể cùng đám công nhân đánh đuổi nhóm côn đồ. Tôi cảm thấy vô cùng cảm động. Anh ta không nói những lời còn lại. Tần Lệ Phong cũng có thể hiểu được. Anh yên tâm, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm chi phí y tế ở đây. Còn có những kẻ đến gây chuyện cũng là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ cho người đuổi bọn họ đi. Nói xong, anh vỗ vỗ đầu vai chủ thầu. Xoay người rời đi, chủ thầu lau nước mắt. Cảm ơn, Tô Phương Dung đứng ở phòng bệnh nhìn Tiêu Bảo Lộc bị quấn thành xác ướp. Thế nào, còn đau không? Cô hỏi, Tiêu Bảo Lộc mỉm cười khi thấy cô lo lắng như vậy. Chị dâu ơi, tôi ra mặt dày thì làm sao có thể có chuyện gì chứ? Tô Phương Dung nhíu mày, thấy anh ta còn có tâm tình đùa giỡn, không khỏi có chút tức giận. Ai kêu em chặn cái kia cho chị làm gì? Tiêu Bảo Lộc hờ hững chớp mắt. Tôi là đàn ông, bị đánh một chút sẽ không có chuyện gì đâu. Anh ta chạm vào mặt Tô Phương Dung, nở nụ cười ngả ngớn giống như một tên lưu manh. Đầu như dáng vẻ như hoa như ngọc giống chị. Bị đánh một chút sẽ không chỉ làm tôi đau lòng, mà anh trai tôi cũng không nỡ. Nhìn thấy anh ta như vậy, Tô Phương Dung giờ khóc giờ cười. Lửa giận cũng bị anh ta dập tắt theo. Cô vỗ vỗ bàn tay đang duỗi của anh ta. Chấm, em ngồi xuống đi. Tiêu Bảo Lộc bĩu môi. Chị dâu, tôi là người bị thương mà. Chị dù sao cũng nên dịu dàng một chút chứ. Không đánh em thật đau một trận thì em nhớ không lâu được. Cô cáu kỉnh nhìn anh. Lâu rồi, Tiêu Bảo Lộc đầu lưỡi trơn tru đáp lại. Tô Phương Dung lắc đầu. Đi tới trước mặt bác sĩ. Bác sĩ, em ấy có làm sao không? Không đâu, bác sĩ cười đáp. Chẳng qua là mấy ngày có thể hơi chóng mặt. Chỉ thế thôi sao? Tô Phương Dung lo lắng hỏi. Ừ, bác sĩ trả lời. Tôi có việc phải làm. Xin phép đi ra ngoài trước. Nói xong liền bước ra ngoài. Tô Phương Dung nhìn Tiêu Bảo Lộc nằm trên giường. Tiêu Bảo Lộc vẻ mặt rừng rưng nằm trên giường. Em, Tô Phương Dung lắc đầu. Thân thể là của em. Em không tự chú ý thì ai chú ý cho em cơ chứ? Tiêu Bảo Lộc giang hai tay. Chị giúp tôi chú ý chút đi. Anh ta cười đáp lại cô. Nghe được những lời này, Tô Phương Dung bất đắc dĩ nhìn anh ta. Lần này cảm ơn em, cô chân thành nói. Tiêu Bảo Lộc cong khóe miệng lên. Vậy mời tôi ăn hai bữa đi. Anh ta chỉ như vậy. Tô Phương Dung nhìn anh ta thở dài. Cảm giác như mẹ già đang đau lòng cho con nhỏ. Cậu đưa cô ấy đến đây. Còn bắt cô ấy mời cơm à? Giọng Tần Lệ Phong từ ngoài cửa vang lên. Anh bước vào nhìn thấy Tô Phương Dung. Trong mắt có chút tức giận. Tô Phương Dung cúi đầu. Giống như học sinh tiểu học. Anh trai, nhìn thấy Tần Lệ Phong đi vào. Tiêu Bảo Lộc nằm ở trên giường xem tử vi. Đây có tính là tai nạn lao động không vậy? Đột nhiên anh ta như đang suy nghĩ điều gì đó ngẩng đầu lên hỏi. Tần Lệ Phong liếc anh ta một cái. Hừ lạnh một tiếng. Ăn, từ phía sau anh đột ngột lấy ra thứ gì đó. Cái gì vậy? Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Lệ Phong tặng đồ. Tô Phương Dung có chút tò mò. Vừa ngẩng đầu liền phát hiện Tần Lệ Phong vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Cô lập tức ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Nhìn thấy Tô Phương Dung đầu óc ảo não. Tiêu Bảo Lộc bật cười ra tiếng. Anh, đừng uy hiếp chị dâu nữa. Anh xem gương mặt nhỏ nhắn của chị ấy bị dọa sợ đến nỗi tái mét rồi. Nói xong những lời này, anh ta liền nhận được ánh mắt Tô Phương Dung sắc như dao. Tôi vẫn chưa tính sổ với cậu đâu đấy. Ánh mắt anh thản nhiên dừng lại trên người Tiêu Bảo Lộc. Nếu lần này cô ấy bị thương, ngừng lại, Tiêu Bảo Lộc khoanh chân ngồi xếp bằng, vẻ mặt đáng thương. Anh, tôi là bệnh nhân bị thương. Tôi không muốn ngồi xem các người khoe ân ái đâu. Em đừng nói nhảm. Tô Phương Dung nói xong, trừng mắt nhìn anh ta. Tiêu Bảo Lộc buông lỏng vai. Một lúc uống cạn bát canh do Tần Lệ Phong đưa. Em đó, lại đây. Tần Lệ Phong ngoắc ngón tay về phía Tô Phương Dung. Tô Phương Dung chậm rãi đi tới bên cạnh anh. Cúi đầu, ngoan ngoãn. Anh nắm tay cô và cả hai bước ra khỏi phòng. Anh đi phía trước. Tô Phương Dung đi theo phía sau. Hai người một trước một sau. Nóng lòng muốn gặp anh như vậy sao? Anh đột nhiên dừng lại. Xoay người nhìn Tô Phương Dung. Tô Phương Dung giật mình. Hiển nhiên không có phản ứng. Ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lệ Phong. Ai nói như vậy chứ? Hành động của em đã cho anh biết điều đó đó. Anh ghé sát vào cô và hôn lên má cô. Tô Phương Dung nhìn đi chỗ khác. Giọng điệu có chút ngại ngùng. Đây là bệnh viện đấy. Nếu thích, anh có thể dẫn em đi lấy một phòng. Anh thì thầm nói. Tô Phương Dung đỏ mặt ngẩng đầu. Tần Lệ Phong, mới không gặp có mấy ngày. Anh sao lại? Những lời còn lại cô không nói nữa. Tần Lệ Phong liếc nhìn xung quanh cười nói. Anh thế nào? Không biết xấu hổ. Tô Phương Dung chậm rãi nói. Tần Lệ Phong không phủ nhận gật đầu. Vậy nếu như anh không làm chuyện không biết xấu hổ, anh không phải là có lỗi với nhận định của em hay sao? Anh định làm gì? Tô Phương Dung cắn môi dưới. Cảnh giác nhìn anh, Tần Lệ Phong nhìn dáng vẻ phòng bị của cô. Cúi đầu ấn trán. Anh muốn thế nào? Em cũng không kháng cự à? Chấm, Tô Phương Dung gật đầu. Xem như có lý, nhìn thấy sự thừa nhận của cô với câu nói của anh. Tần Lệ Phong khóe miệng càng cong lên. Anh cúi xuống hôn lên môi cô. Tô Phương Dung khẽ mở mắt. Sau đó nhắm mắt lại nở nụ cười. Cô chủ động vòng tay qua cổ anh. Tận hưởng tất cả những gì anh mang đến. Cảm nhận được sự thuận theo của cô. Tần Lệ Phong dùng sức cắn chặt môi dưới. Nuốt lấy vết máu xuống bụng. Nhẹ nhàng mổ thêm một cái rồi thả cô ra. Cánh môi truyền đến cảm giác đau đớn. Tô Phương Dung nhìn Tần Lệ Phong trách móc. Chấm, anh làm cái gì vậy? Dấu ấn, Tần Lệ Phong quả nhiên nói. Vậy sao anh không chọn nơi kín đáo một chút? Tô Phương Dung không hiểu. Chỗ không cần tìm vẫn thấy ngay. Người khác sẽ biết được em là người có chủ rồi. Tần Lệ Phong nhướng mày, rất bất mãn phản bác lại. Tô Phương Dung tức giận quay đầu đi, đau lòng sờ lên môi mình. Cầm thú, cô lẩm bẩm nói. Em nói cái gì? Tần Lệ Phong cười nhìn cô. Cô thu lại vẻ mặt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Em không có nói gì. Anh nghe lầm rồi. Có thật không? Thật. Tô Phương Dung mạnh mẽ gật đầu. Thấy cô như vậy, Tần Lệ Phong lại hôn cô. Lần này ôn hòa hơn nhiều so với cơn mưa rền gió dữ vừa rồi. Kết thúc nụ hôn, Tô Phương Dung đỏ mặt. Không thể thở được sao? Chấm. Tần Lệ Phong nhìn cô. Có chút chán ghét. Tô Phương Dung khó chịu liếc nhìn anh. Em không giống như anh. Tổng giám đốc Tần, có người đẹp ôm trong tay mọi lúc mọi nơi. Nghe đến đây, Tần Lệ Phong nhướng mắt. Ghen hả? Không có. Tô Phương Dung lắc đầu. Tần Lệ Phong cúi đầu hôn lên khóe môi cô. Sau này anh sẽ cùng em luyện tập. Ai cần? Nói một đằng nghĩ một nẻo. Khi cả hai về phòng bệnh thì có thêm một vị khách không mời mà đến. Tần Bảo Đông vẻ mặt ảm đạm ngồi trên ghế. Thấy Tần Lệ Phong quay lại liền bước tới. Tát vào mặt anh một cái. Tần Lệ Phong trợn to hai mắt. Lửa giận trong lòng đột nhiên tăng lên. Tô Phương Dung đứng sang một bên và hiển nhiên không có phản ứng gì trước cú sốc này. Bố, bố làm sao vậy? Tiêu Bảo Lộc cau mày lớn tiếng hỏi. Tần Lệ Phong liếm vết máu trên khóe miệng. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn vào mắt Tần Bảo Đông. Tiến lên túm lấy cổ áo của ông ta. Chấm, lần này, tôi vẫn để cho ông đi. Nhưng nể mặt tôi một chút. Nếu không lần tới sẽ không chỉ nói chuyện dễ dàng như thế này. Anh nói xong liền đẩy mạnh một cái. Tần Bảo Đông bị anh đẩy lui ra sau hai bước. Thở hổn hển nói. Đồ con trai bất hiếu. Bố mày mà mày cũng dám đánh. Tần Lệ Phong khịt mũi và trực tiếp phủ nhận. Tôi không có bố. Mày. Tần Bảo Đông đau lòng. Mồ hôi lạnh trên đầu chảy ròng ròng. Tất cả những gì bây giờ mày có đều là nhờ tao cho. Ồ, Tần Lệ Phong nhướng mày. Ông bố tốt của tôi ơi. Hy vọng ông nhớ kỹ khi tôi tiếp quản công ty thì nó đã là cái vỏ rỗng tuếch. Hiện tại ông có tư cách gì ở đây hoa tay múa chân? Chính là nhờ tôi cho ông lợi ích thì đúng hơn đấy. Anh lạnh lùng nói. Quay lưng lại. Nắm tay Tô Phương Dung. Bố của tôi ơi. Ông sau lưng tôi làm chuyện mờ ám. Ông nên biết điều dừng tay lại đúng lúc. Tôi không muốn dùng thủ đoạn phi pháp để đối phó với ông đâu. Mày, nghe vậy. Tần Bảo Đông hoài nghi nhìn bóng lưng Tần Lệ Phong. Nó đều biết rồi sao? Thấy Tần Lệ Phong kéo Tô Phương Dung đi không quay đầu lại. Để lại Tần Bảo Đông và Tiêu Bảo Lộc đứng tại chỗ. Bố, tại sao bố nhất định phải làm khó anh cả? Tiêu Bảo Lộc lắc đầu. Rất khó hiểu. Bố làm nó khó xử sao? Con thấy nó có xem bố là bố của nó không? Trước sự khó hiểu của con trai, Tần Bảo Đông càng thêm tức giận. Cách chương.